Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Tịch Phỉ Phỉ Thương. Tác giả, Cung Tam mà bên cạnh Khổng Tinh Miểu nhìn đến đoạn Chỉ Vanh bị vây quanh, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị trước người một bóng người chặn đường đi. Long Văn Đao trong người trước vờn quanh, Cổ Dương thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha, ngưng hồn cảnh cửu giai mà thôi, khi ta là dọa đại sao? Khổng Tinh Miểu gầm lên một tiếng, trong tay một kiện lưu tinh chùy xuất hiện, nhưng thật ra rất là hợp với tình hình. Khổng Tinh Miểu đang muốn cùng chi Cổ Dương đánh nhau một phen, trước mặt Cổ Dương lại hình như có cảm ứng giống nhau, bỗng nhiên biến mất không thấy. Trở lại vừa thấy khi, lại thấy hắn ở Lục Hạo Trạch phía trước. Nguyên lai là Lục Hạo Trạch đang chuẩn bị nhúng tay Tịch Phỉ Phỉ bốn người chi gian tranh đấu. Cổ Dương lập với Lục Hạo Trạch trước mặt, trong tay Long Văn Đao thẳng chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi cũng là ta. Lục Hạo Trạch ánh mắt cười như không cười nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thực hảo, vậy trước đem ngươi thu thập lại nói. Lúc này, phía sau Khổng Tinh Miểu cũng là dắt lưu tinh chùy hạ xuống Cổ Dương phía sau. Một kích tức ra, chiêu thức nghiêm nghị, nếu bị này một đập chung, bất tử cũng là trọng thương. Cổ Dương thân hình chợt lóe, tự nhiên là sẽ không bị hắn đánh trúng. Nhiên Cổ Dương né tránh chi trên đường, lại bị Lục Hạo Trạch bảo vệ cho. Tuy là Cổ Dương trong tay Long Văn Đao múa may, ánh đao nghiêm nghị, nhưng Lục Hạo Trạch lại là không tránh không tránh, rất có muốn đón đỡ Cổ Dương nhất chiêu, cũng không muốn buông tha như thế cơ hội ý tứ. Cổ Dương tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn ra Lục Hạo Trạch ý tưởng, nhiên trước sau giáp công, phía sau kình phong dây lát tức đến, làm Cổ Dương tránh cũng không thể tránh. Thương Khung Thiểm, lúc trước đối phó Thiều Huyên khi sở sử dụng chiêu này, làm Cổ Dương thân ảnh lập tức hóa thành vô thật thể. Phía sau lưu tinh chùy đánh vào trên người, toàn bộ thân thể trực tiếp phiến phiến rách nát. Mà vừa mới chế phục đoạn Chỉ Vanh Tịch Phỉ Phỉ, thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Cổ Dương thân ảnh trực tiếp là ở khoảnh khắc chi gian hóa thành phượng thể, lợi chảo xông thẳng Khổng Tinh Miểu. Chính là ngưng hồn cảnh thất giai cùng ngưng hồn cảnh nhị giai chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cái lưu tinh chùy ở trong chốc lát liền đánh vào nàng cánh thượng, làm nàng vô pháp duy trì phi hành trạng thái, cả người ở giữa không trung rơi xuống, giống như rách nát con bướm giống nhau, sử không thượng sức lực, chỉ có thể tùy ý thân thể rơi xuống. Khổng Tinh Miểu nhìn thấy một kích thành công, tiếp theo đánh dây lát tức đến, mắt thấy lưu tinh chùy liền phải dừng ở Tịch Phỉ Phỉ trên người. Mai Lương Tài cùng Hàn Chí Minh cấp tốc đi tới, lại như cũ chậm một bước. Nhiên, liền ở Tịch Phỉ Phỉ cho rằng chính mình như vậy thân chết thời điểm, một đạo thân ảnh hiện lên, làm Tịch Phỉ Phỉ nháy mắt đột phá Khổng Tinh Miểu vòng vây. Người nhà, liền như vậy tiến lên, có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Nhìn trước mắt hình bóng quen thuộc, nghe quen thuộc thanh âm, Tịch Phỉ Phỉ dung sắc chi gian là một mạt ôn nhu ý cười. Thanh âm mang theo kinh hỉ truyền ra, ngươi không chết sao? Cổ Dương gật đầu nói, tự nhiên, bọn họ muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Nhìn Cổ Dương ôn nhu ánh mắt, Tịch Phỉ Phỉ sắc mặt có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói, ta có phải hay không quá choáng váng? Ngươi như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết? Cổ Dương đem Tịch Phỉ Phỉ đặt ở lều trại giữa, khẽ vuốt quá Tịch Phỉ Phỉ mặt đẹp, mỉm cười nói, ta liền thích như vậy ngươi. Ngươi, Tịch Phỉ Phỉ mặt đẹp đỏ tươi, đang muốn nói cái gì, lại thấy đến trước mặt Cổ Dương đã biến mất không thấy. Kinh giác vừa rồi hết thảy hoảng hốt là mộng, kinh ngạc giữa, dãy giụa đứng dậy, chạy ra khỏi lều trại, nhìn lập giữa không trung trung kia nói quen thuộc bóng người, lúc này mới yên lòng. Mà lúc này Cổ Dương đối mặt Khổng Tinh Miểu cùng Lục Hạo Trạch hai người, đáy mắt là một mặt dày đặc hận ý, khóe môi là một mặt cười lạnh, nhạt nhẽo thanh ra, các ngươi dám bị thương nàng, tội đáng chết vạn lần. Khổng Tinh Miểu trong tay Lưu Tinh Trùy nhẹ ném, nhìn liếc mắt một cái Tịch Phỉ Phỉ phương hướng, cười nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào cái tội đáng chết vạn lần pháp. Này thực dễ dàng, Cổ Dương lẳng lặng phun ra một câu, đầu ngón tay là một sợi ngọn lửa, xông thẳng Khổng Tinh Miểu, mắt thấy đậu nành viên lớn nhỏ ngọn lửa nhằm phía chính mình. Khổng Tinh Miểu đáy mắt là một mặt buồn cười chi ý. Trong tay Lưu Tinh Trùy một kích chi gian, liền đánh vào ngọn lửa phía trên. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ngọn lửa vẫn chưa tắt, mà là giống như giòi trong xương giống nhau. Gắt gao bám vào Lưu Tinh Trùy phía trên, khống chế được Lưu Tinh Trùy linh hồn lực ở nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Lưu Tinh Trùy rời tay mà ra, nhưng là tất phương dị hỏa lại không có theo Lưu Tinh Trùy rơi xuống, mà là dính vào Khổng Tinh Miểu góc áo. Chỉ là nháy mắt, Khổng Tinh Miểu chỉnh thân đã bị tất phương dị hỏa vây quanh. Lúc này đây nhưng không giống như là Cổ Dương đối phó ông Lập Thành như vậy nương tay. Thần thức bị thần viêm thiêu đốt Khổng Tinh Miểu, cũng chỉ có thể tùy ý Cổ Dương sâu xé. Toàn bộ thân thể bị thiêu đốt thành một khối hoàn chỉnh than đen, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Thẳng đến bị đốt thành than đen, Khổng Tinh Miểu từ giữa không trung rơi xuống. Lục Hạo Trạch mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Cổ Dương trong ánh mắt không còn có phía trước bất cần đời. Ngươi thế nhưng giết hắn. Lục Hạo Trạch thanh âm rất có khó có thể tin chi sắc truyền ra. Cổ Dương nhướng mày một lời nói, ngươi bị mù sao? Hắn đã chết đây là thực rõ ràng sự tình được không? Có cái gì hảo kinh ngạc? Ồn ào, ngươi có thể dễ dàng giết hắn có gì đặc biệt hơn ngươi? Ta cũng sẽ không bởi vậy liền sợ ngươi. Lục Hạo Trạch nghiêm nghị nói. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, trong tay Long Văn Đao chơi truyền, trầm giọng nói, vậy ngươi tốt nhất đừng cho ta thất vọng. Hai người trong khoảnh khắc đó là chiến ở một chỗ. Long Văn Đao cùng Lục Hạo Trạch thất tinh kiếm, cùng là tiên khí nhất giai. Tại đây một khắc, hoàn toàn là lực lượng ngang nhau. Lưỡi đao kiếm phong nghiêm nghị đối kháng, hỏa hoa văng khắp nơi. Đao đi đại khí hào hùng, kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Hai bên hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Mắt thấy lại đánh tiếp, chính là lưỡng bại câu thương chi thế. Không đành lòng Cổ Dương đã chịu thương tổn, Tịch Phỉ Phỉ bóp nát trong tay linh thạch. Linh thạch bóp nát khoảnh khắc, một đạo thanh tú thân ảnh hạ xuống giữa không trung chiến cuộc phía trên. Quát chói tai ra tiếng, dừng tay. Cổ Dương nhìn nàng một cái, nhận ra là Tịch Phỉ Phỉ sư tỷ. Nhiên trong tay động tác lại là không ngừng. Thừa dịp đối diện Lục Hạo Trạch nhìn thấy Khuất Nhưng Nhi kinh ngạc, trực tiếp triển khai lĩnh vực. Lục Hạo Trạch không nghĩ tới Cổ Dương cư nhiên ở cái này thời khắc sử dụng lĩnh vực. Trong lòng cả kinh dưới, cũng là tức khắc thúc dục lĩnh vực. Trong chớp nhoáng, Cổ Dương lĩnh vực đã đem Lục Hạo Trạch bao vây. Hai người cùng biến mất ở giữa không trung giữa. Dư lại Khuất Nhưng Nhi, mày đẹp lãnh túc, bất đắc dĩ hạ xuống trên mặt đất. Tịch Phỉ Phỉ nhìn đến Cổ Dương hai người biến mất, vội vàng là ở doãn ý tiết nâng hạ ra tới. Hỏi Khuất Nhưng Nhi, sư tỷ, Cổ Dương bọn họ như thế nào không thấy? Khuất Nhưng Nhi đưa cho Tịch Phỉ Phỉ một viên chữa thương đan dược. Lúc này mới nhìn phía giữa không trung nói, bọn họ tiến vào lĩnh vực giữa, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Tịch Phỉ Phỉ nhíu mày nói, sư tỷ cũng không có biện pháp ngăn cản bọn họ sao? Nhìn Tịch Phỉ Phỉ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Khuất Nhưng Nhi nhẹ giọng nói, muội muội ngốc, sư tỷ tuy rằng là chứa linh cảnh, lại cũng không phải vạn năng. Bất quá, ngươi cái này tình lang lĩnh vực cũng không phải là người thường có thể chống lại. Ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Hắn không phải ta tình lang. Tịch Phỉ Phỉ nghe được Khuất Nhưng Nhi nói, ánh mắt lập lòe nói, sư tỷ quán sẽ diễu cợt ta. Úc, phải không? Hắn nếu không phải ngươi tình lang, ngươi lo lắng cái gì a? Sư tỷ, ngoặc kép chấm chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.